Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 691, vơ vét tử vi đế tinh bản nguyên. Những này chỉ là phổ thông tử vi đế khí. Chánh thức tử vi đế khí uy năng diệu dụng vô cùng. Như nếu là thật đem tử vi đế khí chiếm lấy, liền sẽ thu hoạch được tử vi đế tinh gia trí. Phàm nhân hoặc là tử vi đế khí liền có khả năng làm hoàng đế. Thu hoạch được tử vi đế khí, liền lại nhận tử vi đế tinh gia trí. Hoàng đạo vô cương, Trần Cửu nói thầm lấy. Một bước ngàn dặm tại tử vi đế tinh bên trong du tẩu. Tử vi đế tinh rộng lớn vô cùng. Cho dù là Trần Cửu thần thông, cũng rất khó nhất thời nửa khắc đem tử vi đế tinh lục soát tra rõ ràng. Thiên quy địa củ bị giấu ở tử vi đế tinh này bên trong. Trần Cửu hỏi trong tay áo hồ ly tinh. Mộc Thanh Y lười biếng tại trong tay áo duỗi duỗi cánh tay. Vặn vẹo vòng eo. Ta làm sao biết rõ. Chư thiên lớn như vậy. Có thể đem vị trí xác định tại tử vi đế tinh cũng không tệ. Trần Cửu hơi chút trầm ngâm. Ánh mắt lấp lóe. Tính toán. Cái này thiên quy địa củ trước hết để cho yêu hoàng qua tìm. Chúng ta chúc thọ ngư ông chi lợi liền tốt. Cái này tử vi đế khí quan hệ quá lớn. Ngày sau ngã nhân tộc phát triển khả năng không thể rời bỏ hắn. Trước tạm đem cái này tử vi đế khí bản nguyên thu lấy. Đến lúc đó ngã nhân tộc nhận tử vi đế khí gia trì. Khi càng tiến một bước, Trần Cửu tiện tay trong hư không bắt tìm được một vòng tử vi đế khí. Bắt đầu thôi toán tử vi đế tinh bản nguyên. Thái âm, thái dương, tử vi, cái này tam đại tinh thần chính là chư thiên tinh thần đứng đầu. Thái dương tinh bên trên có không có gì không phải vậy thái dương chân hòa. Có lẽ có thượng cổ cấm chế chân linh kim ô đang ngủ say. Không người nào dám đặt chân trên đó. Thái âm tinh cùng thái dương tinh tương đối. Thái âm tinh bên trên kỳ hàn vô cùng. Có thể đóng băng vạn vật. Cả cái ngôi sao bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Không có chút nào sinh mệnh. Chỉ có cái này tử vi đế tinh còn tính là bình thường. Hoàng giả chi khí nồng đậm một số, đến không có sinh mệnh đại sát cơ. Bất quá tử vi đế tinh có thể làm thiên cốc tam đại tinh thần. Chư thiên chúng trong tinh thần hoàng giả, kỳ uy năng không nhất định phải nói. Tự nhiên là khủng bố vô cùng. Chỉ là những này sát cơ không hiển lộ a. Ở phương hướng nào, Trần Cửu dưới chân kim kiều lóe lên. Nơi đây không có ngôi sao cương lực, ngược lại là thuận tiện không ít. Một đạo kim cầu hằng vượt hư không. Những nơi đi qua hết thảy cũng bị đứng im. Ngừng kết. Định tại hư không. Thái cực kim kiều vạn pháp bất xâm. Không ngừng luyện hóa tuần này một bên nguyên khí. Dùng để đền bù tự thân. Đứng tại kim kiều bên trên. Nhìn lấy phía dưới nồng đậm tử vi đế khí. Trần Cửu khóe miệng hơi hơi nhất câu. Thế mà còn có thượng cổ trận pháp thủ hộ. Sở hữu trận pháp tại bản vương trong mắt đều là một đám ô hợp. Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu tay chỉ nhất động, một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ, lóe ra ánh sáng màu trắng bạc kiếm hoàn bị kỳ xiết trong tay. Qua Trần Cửu đem kiếm hoàn ném đi, kiếm kia hoàn trong hư không quay tít một vòng, một đường thương sắc lực lượng ở trong đó chìm nổi, toàn bộ kiếm hoàn bên trên tán phát lấy thương sắc lực lượng. Vô tận pháp tắc theo đuôi kiếm hoàn, hướng về đại địa bên trên cấm chế quét ngang mà đi. Cái này chư thiên bên trong có cái gì lực lượng là pháp tắc đối thủ? Không thể có sức mạnh có thể địch nổi pháp tắc, cho nên tử vi đế tinh bên trên thượng cổ đại năng bố trí xuống cấm chế trong nháy mắt bị Trần Cửu phá hủy, hỏng mất, oanh tử vi đế tinh run rẩy, một cỗ nồng đậm tử khí giống như là phong hỏa khói báo động. Phóng lên tận trời, sau đó muốn bốn phía khuếch tán mà đi, muốn đi, cho bản vương lưu lại đi, Trần Cửu một tiếng quát nhẹ. Trưởng trung thế giới mở rộng, càn khôn chi lực bao phủ phương viên vạn lý, thời không điên đảo, pháp tắc hỗn loạn, hình thành một chương mở lớn võng, đem tử vi đế khí không ngừng áp xúc, hóa vì một cái to bằng trứng gà tiểu hoàn tử, đem viên thuốc ra chỉ phong ấn. Chấn áp tại trưởng trung thế giới chỗ sâu. Trần Cửu mới nhẹ nhàng thư giãn một hơi. Lại nói yêu hoàng một đoàn người tiến vào mượn nhờ Trần Cửu phá vỡ tinh thần hải một khắc này không? Gian ba động, dẫn phát tử vi đế tinh dị độ không gian dung chuyển. Mấy người Trần Cửu tiến vào tử vi đế tinh, nhìn thấy nồng đậm tử vi đế khí. Yêu hoàng trong mắt lóe lên một vòng tâm động, sau đó nhưng lại đem như thế tâm động đè nén xuống. Xoay người lại đối các vị yêu vương nói, xin các vị thi pháp. Trợ bản hoàng cảm ứng cái này tử vi đế tinh ý chí. Dò xét tìm thiên quy địa của vị trí. Tuân lệnh mấy vị yêu vương cùng nhau vận chuyển chư thiên tinh đấu đại trận. Yêu hoàng khoanh chân ngồi tại hư không. Huyệt khiếu quanh người chậm rãi mở rộng. Từng cái ngôi sao ở tại khiếu huyệt bên trong không ngừng chìm nổi. Từ nơi sâu xa tử vi đế tinh kỳ phiên cùng tử vi đế tinh phát sinh cảm ứng. Thượng cổ yêu hoàng sở dĩ luyện chế tinh thần kỳ cán, chính là vì trưởng khống chư thiên tinh thần chi lực. Cái này chư thiên tinh thần cột cờ bên trong cũng để vào các đại tinh thần bổn nguyên, cỗ có vô cùng uy năng. Cho đến hôm nay yêu hoàng cũng vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa cái này chư thiên tinh thần kỳ phiên. Yêu hoàng huyệt khiếu quanh người đang không ngừng du tẩu, xuôi theo vòng quanh một cái huyền ảo quỹ tích, phảng phất chư thiên hình thành vận chuyển. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp yêu hoàng thái tử trên trán một cái huyệt vị tản mát ra nồng đậm ánh sáng màu tím. Sau một khắc yêu hoàng thái tử mở to mắt, bỗng nhiên đứng người lên. Đi, bản vương cảm ứng được ngày đó quy nơi ở thượng cổ yêu tộc phía trên thiên quy. Lại thêm yêu hoàng thái tử tinh thần kỳ phiên sân nhà chi lực, có thể nếu có thể cùng tử vi đế tinh phát sinh cảm ứng, liền có thể tại cộng hưởng trong nháy mắt đó phát động bí pháp cảm ứng thiên quy địa củ vị trí. Mấy người tại tử vi đế tinh bên trên chạy như bay, cũng không lâu lắm đã vượt càng ngàn vạn bên trong, đâm đầu thẳng vào bên trong lòng đất, không ngừng tại khắp mặt đất xuyên toa. Đột nhiên chung quanh hư không một trận chập trùng, mấy vị yêu tộc cường giả đã tiến vào một cái dị độ không gian. Đây là một cái cung điện. Cung điện không có bảng hiệu, chỉ có tại trong cung điện trưng bày một cái màu vàng óng khay. Trên khay một đoàn quang ảnh đang lưu truyền, vô số ngôi sao ở trong đó lập lòe, không khỏi pháp tắc không ngừng chìm nổi. Giờ này khắc này, quang ảnh kia tựa như là trở thành chư thiên trung tâm. Vạn thiên ngôi sao cùng bái, long phượng quấn quanh, chúng sinh chìm nổi. Thiên quy yêu hoàng thái tử lúc này con mắt hỏa nhiệt, lỗ mũi phun ra một thanh nhiệt khí, tựa như là nóng rực con mắt. Hư không thế mà xẹt xẹt một tiếng, tựa như là nước lạnh gặp được đốt nóng khối sắt, vang lên không ngừng. Thiên quy thuộc về bản hoàng, yêu hoàng nói một hai bàn tay to hướng lên trời quy chộp tới. Phanh, sau một khắc, một đạo tử sắc khói bụi thiểm hiện, hóa thành một lồng ánh sáng đem quang ảnh kia bao lại, đem yêu hoàng thủ trưởng cản ở bên ngoài. Yêu hoàng động tác có chút dừng lại, trong tay pháp lực phun trào, muốn ngăn cản bản hoàng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mở cho ta. Yêu hoàng trong tay vạn thiên ngôi sao tại chìm nổi, một trưởng này phảng phất đem trọn bàn tinh bờ sông trang vào trong tay, không ngừng đối lồng ánh sáng nghiền ép, ma diệt. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, yêu hoàng một trưởng này vô hiệu, sau đó lần nữa nhất động. Chúng tinh triều bái, vạn thiên ngôi sao một sợi yếu ớt ý chí ra chỉ tại yêu hoàng thủ trưởng. Sau một khắc chỉ thấy hết che đậy bên trong chùm sáng tát bắn ra một đường đạo thần quang. Sở hữu tinh thần ý chí trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Yêu hoàng thủ trưởng vẫn như cũ là thủ trưởng, chỉ là thiếu tinh thần ý chí mà thôi. Có thể xua tan chúng tinh ý chí, quả thật là thiên quy địa củ không thể nghi ngờ. Yêu hoàng cũng không buồn bực nộ, ngược lại đắc ý cười to, bệ hạ, cái này ngôi sao lồng ánh sáng nên như thế nào phá vỡ, lấy được bên trong bảo vật? Một cái yêu vương hỏi. Yêu hoàng hai mắt hơi hơi nheo lại, chỉ cần xác định bảo vật này là thiên quy địa củ, thời cơ luôn luôn có. Sau khi nói xong, yêu hoàng nói, bọn ngươi riêng phần mình thu hoạch được tinh thần ý chí gia trí, tạo thành trận pháp không ngừng làm hao mòn cấm chế này lực lượng. Bản hoàng đang nhìn cấm chế này có gì sơ hở. Qua hồi lâu, Yêu Hoàng mới thán nói. Cấm chế này là căn cứ tử vi bản nguyên gia trì mà thành. Muốn phá vỡ cấm chế, nhất định phải đoạn tuyệt cái này lồng ánh sáng cùng tử vi đế tinh bản nguyên không liên lạc. Được có thể, Yêu Hoàng lời ấy rơi xuống. Mấy vị yêu vương dừng lại trong tay động tác. Một cái yêu vương sắc mặt khó coi. Cái này tử vi tinh rộng rãi. Tử vi đế tinh bản nguyên lại càng không biết đường tại cái kia nơi hẻo lánh. Muốn bắt tử vi đế tinh bản nguyên. Cho dù là lợi dụng chư thiên tinh đấu đại trận ưu thế. Không có mấy chục năm. Trên trăm năm thời gian cũng là không được. Nhân tộc cục thế bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Chúng ta bố cục nhiều năm như vậy. Cũng không thể để vu tộc. Man tộc kiếm tiện nghi. Hái quả đào. Yêu Hoàng nghe vậy hít một hơi. Đem trong hư không tử vi đế khí nắm trong tay. Chúng ta hết thảy mưu đồ đều là lấy thiên quy địa củ làm căn cứ. Nếu không có thiên quy địa củ, ta yêu tộc như thế nào khôi phục thượng cổ vinh quang? Cho dù là đánh xuống trung vực, đem nhân tộc đuổi ra ngoài, nhưng không nắm giữ thiên địa này quyền hành, ta yêu tộc cuối cùng sẽ có suy sụp một ngày. Cho dù là cường đại như nhân tộc, nhập tịch cũng là mặt trời lặn cuối chân núi. Cái này là bực nào bi thương. Bản hoàng tuyệt đối không thể đi nhân tộc đường xưa. Cái này, móc lửng, mấy cái yêu vương trầm mặc. Tuy nhiên trước mắt cự thạch tiến thối lưỡng nan, nhưng cũng từ đáy lòng tán đồng Yêu Hoàng lời nói. Cái này thiên quy địa củ tuyệt đối không thể từ bỏ. Công đánh nhân tộc thời cơ bỏ lỡ, ngày sau còn có thể đang mưu đồ. Hôm nay nếu muốn là buông tha thiên quy địa củ, ngày sau sợ là thời cơ khó tìm. Yêu Hoàng chém đinh chặt sắt. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.